Sao lại thế này? Chủ nhân nơi này nhận biết ta sao? Mập mạp cười hiếp mắt nói đương nhiên, hơn nữa ngươi cũng nhận biết nàng. Tiểu nha hoàn quan sát một lát, liền xoay người chạy vào trong nhà. Tiếng bước chân đi xa dần. Mơ hồ còn truyền đến tiếng cười như chuông bạc của tiểu nha hoàn. Phương Tranh liếc mắt nói nghe được không? Bộ dáng của ngươi nhìn không kham nổi tiểu cô nương người ta đang cười chính ngươi đó. Mập mạp cũng không tức giận. Làm như không có việc gì nói ha ha. Ta mà đẹp trai như ngươi. Con gái nhà lành sớm đã đi theo ta đầy đường. Phương Tranh cười to nói tri kỷ a ta sớm muộn gì cũng sẽ như thế. Hai người đứng ở trước cửa nói chuyện. Chẳng qua bao lâu, vị tiểu nha hoàn vừa nãy đã chạy ra mở cửa. Cười duyên nói tiểu thư nhà ta. Mời Phương công tử cùng bằng hữu đi vào. Mập mạp xòe tay cười nói ta không vào đâu. Ngươi vào một mình đi thôi. Đúng rồi. Cho ngươi một cỗ xe ngựa. Mấy gã hộ vệ. Một vị quản gia. Thêm vài người hầu. Còn thiếu cái gì? Ngươi tự mình mua thêm. Tiểu tử ngươi giàu có hơn ta. Ta cũng không muốn mất thêm bạc cho ngươi nữa. Nói xong, mập mạp hướng Phương Tranh nháy mắt vài cái, biểu tình trên mặt hắn thật đáng khinh bỉ. Phương Tranh sốt ruột nói uy, mập mạp, chuyện này là thế nào đây? Ngươi đi rồi ta phải làm sao bây giờ? Mập mạp không giải thích, chỉ hướng Phương Tranh cười bí hiểm, tức thì xoay người rời đi. Phương Tranh như rơi vào đám mây mù. Mơ hồ đi theo tiểu nha hoàn bước vào trong nội viện. Căn nhà này không nhỏ chút nào. Phía sân trước còn có một bãi cỏ xanh. Một chiếc ao nhỏ. Nếu ở tại kiếp trước, căn nhà này cũng thuộc loại nhà cao cấp. Phương Tranh vừa đi vừa cân nhắc rốt cuộc chủ nhân của nơi này là ai. Nếu không quen biết mà mạo muội xông vào nhà của người ta thật là một chuyện đáng xấu hổ. Mập mạp chết bầm không nói rõ ràng đã đẩy ta đi vào chỗ này, ngày mai nhất định phải tẩn cho hắn một trận. Vòng qua bức tường, xuyên qua hành lang gấp khúc. Dọc theo đường đi gặp không ít người hầu kẻ hạ. Nhìn thấy Phương Tranh, vội vàng ngừng làm việc. Cung kính hướng Phương Tranh hành lễ vấn an. Bước qua nguyệt lượng môn bên trong nội viện. Đã nhìn thấy một vị mỹ nhân áo trắng đứng ở bên trong. Chứng kiến Phương Tranh đã tới. Nhẹ nhàng hành lễ. Dịu dàng nói nô gia bái kiến Phương công tử. Nguyệt lượng môn bức tường phân cách nội viện và ngoại viện, thường có một lối ra vào hình mặt trăng. Phương Tranh định thần nhìn lại, không khỏi chấn động là cô nương. Trong thiên hạ có rất nhiều người không thể định nghĩa nổi hai từ mỹ nhân. Thời cổ đại công nhận Dương Quý Phi là một trong tứ đại mỹ nhân. Nhưng nếu truy cứu danh hiệu của các nàng, căn bản đều là do bối cảnh chính trị cùng các sự kiện gây ra. Hơn nữa quan niệm thẩm mỹ từng thời đại cũng khác nhau. Dương Quý Phi trông như vậy, nếu ở thời hiện đại, không phải cũng chỉ là một nữ nhân béo phì hay sao? Tuy nhiên, vị nữ nhân trước mặt này, bất luận từ góc độ nào mà nói, chỉ có thể đánh giá nàng là bậc quốc sắc thiên hương. Cho dù mọi người không thừa nhận cũng không được. Nàng thật sự là một mỹ nhân. Tìm trong hàng vạn vạn người mới có được một. Vị mỹ nhân này có một cái tên cũng mỹ lệ như nhan sắc của nàng Yên Nhiên. Phương Tranh chứng kiến Yên Nhiên, ngay lập tức đã hiểu mọi chuyện tình. Gia hỏa mập mạp này không đạt được mục đích thật sự là không chịu bỏ qua. Hơn nữa, nàng có thể xuất hiện trong căn nhà này cũng chứng minh rằng mập mạp đã chuộc thân cho nàng.

Phương lão gia thần tình giận dữ. Phương phu nhân ở một bên nhẹ giọng khuyên giải. Không tốt, có sát khí. Phương Tranh bá vào khung cửa, đem cổ thò đầu quan sát tình hình địch nhân. Không ngờ Phương lão gia đã phát hiện ra hắn. Chứng kiến bộ dáng lén lút của Phương Tranh, không khỏi giận dữ quát lớn, đồ hỗn trướng, nhìn ngó cái gì, mau biến vào đây cho lão phu. Phương Tranh co đầu rụt cổ, ngoan ngoãn bước vào. Muộn như này mới trở về nhà, ngươi đi chơi ở đâu vậy? Phương lão gia hai mắt trợn tròn, đằng đằng sát khí. N. Cái này đêm nay trăng sáng, Hà Nhi đi ra ngoài phơi nắng. Phơi nắng dưới trăng. Hừ. Ngươi là đồ nghiệt tử, không một câu nói thật, không biết ngươi ở bên ngoài làm ra những chuyện gì. Phương phu nhân ở một bên nói đừng nổi giận như vậy, làm cho hài tử sợ. Phương lão gia cả giận nói bà còn che chở cho nó. Có kỳ chủ tất có kỳ phó. Bà nhìn tiểu ngũ xem. Nhiều năm qua chỉ là một đứa trẻ thuần phát a. Đi theo tên hỗn trướng này có vài ngày. Không ngờ đã dám bày trò trêu chọc nha hoàng trong phủ chủ giỏi thì người hầu cũng giỏi. Uy Phương Tranh kinh ngạc quay đầu nhìn lại phía tiểu ngũ, tiểu tử này quả thật có đảm lược. Tiểu ngũ mặt mày méo máu, đang quỳ ở ngoài cửa chính sảnh, đáng thương nhìn Phương Tranh, bộ dáng thê thảm, bơ vơ không chỗ nương tựa. Uy cái gì mà uy? Đồ hỗn trướng, ngày thường rốt cuộc ngươi đã làm cái gì? Dạy dỗ người hầu của ngươi như vậy sao? Phụ thân, chuyện này có phải đã hiểu lầm chuyện gì hay không? Tiểu ngũ không giống loại người như vậy. Phương Tranh cố gắng minh oan cho tiểu ngũ. Phương lão gia cười lạnh một tiếng, nói hiểu lầm. Lan Nhi, ngươi lại đây, đem sự tình buổi chiều kể lại đầu đuôi cho mọi người nghe. Nha hoàng Lan Nhi ủi khuất biểu môi, khóe mắt ửng đỏ, đứt quãng kể lại sự tình xảy ra hồi chiều. Nguyên lai mấy ngày hôm nay, Phương Tranh bận việc nên không quan tâm đến sách vở. Tiểu ngũ thân là cao cấp thư đồng tự nhiên cũng không có việc gì để làm. Phương Tranh muốn trăng hoa cùng phượng tỉa, vừa muốn đông đưa hoa khôi làm nương tử. Đương nhiên không dẫn theo tiểu ngũ đi theo hắn, bởi vì Phương Tranh sợ tiểu tử này không biết giữ mồm giữ miệng, lại đi khắp nơi nói năng lung tung. Cho nên Phương Tranh đành giao cho hắn một chuyện khác. Sự tình mà hắn phân phó cho tiểu ngũ cũng rất quan trọng. Hiện nay thái độ của đám người hầu kẻ hạ trong Phương phủ đối với Phương Tranh đã cải thiện hơn rất nhiều, nhưng chưa đạt tới trình độ người người yêu mến, một lòng một dạ ra sức vì hắn. Phương đại thiếu gia quyết thu phục nhân tâm, vì thế đã thuận miệng phân phó cho tiểu ngũ sang Tây Viện làm công tác tuyên truyền uy danh cho hắn. Cái gọi là tuyên truyền chỉ là gặp người thì ca tụng Phương đại thiếu gia anh minh như thế nào, đối nhân xử thế có đạo lý như thế nào. Loại chuyện tình như này chỉ có thể phân phó cho tiểu ngũ đi làm. Nếu Phương Tranh tự mình ra trận, nhất định mọi người sẽ nói hắn là cái đồ mặt dày không biết xấu hổ. Tiểu ngũ nhận được nhiệm vụ của tổ chức giao phó, hắn rất hưng phấn, chỉ tay lên trời thề rằng đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Phương Tranh chứng kiến tiểu ngũ có lòng cầu tiến 10 phần, nội tâm cực kỳ vui mừng, thuận miệng liền dạy cho hắn vài câu vè, để tiểu ngũ có chút vốn đi tuyên truyền cho Phương đại thiếu gia là được rồi. Quả thật năng lực của tiểu ngũ rất kinh người. Học một hiểu 10. Hắn thuận miệng đem đoạn vè này cải biên thành làn điệu liên hoa lạc. Liên hoa lạc là điệu vè của đám ăn mày thời xưa, kể lễ ca tháng, lúc đói lúc lo,

nói ngài tự ý nuôi tư binh, có lòng mưu quyền đoạt lợi. Lý lão tướng quân nản lòng thoái chí, hướng hoàng thượng dâng tấu chương xin từ chức, ở trong kinh thành an hưởng tuổi già, đóng cửa không tiếp khách. Hừ, nếu Lý lão tướng quân không có lòng thần phục, há lại cam chịu buông bỏ binh quyền, há lại có thể an hưởng tuổi già ở dưới chân hoàng thượng. Giang sơn đại hoa chúng ta sớm muộn gì cũng bị đám gian thần nghiệt tặc này hại chết. Phùng tướng quân bình tĩnh, bình tĩnh. Phương Tranh nhìn bốn chung quanh, ngắt lời nói, lỗ tai của tiểu đệ không điếc, nói chuyện không cần lớn tiếng như vậy, cẩn thận. Lời còn chưa dứt, đột nhiên Phùng Cừu Đao bừng tỉnh, ngượng ngùng hướng Phương Tranh cười nói, Phùng mổ uống hơi nhiều, nhất thời lỡ lời, mong Phương thiếu gia chớ trách. Phương Tranh không cao hứng, nói tại sao ngài còn gọi ta là Phương thiếu gia? Phải chăng tiểu đệ trèo cao không xứng với Phùng tướng quân? Phùng Cừu Đao chần chừ gọi một tiếng lão đệ, tiếp lời nói, Phùng mổ chỉ là hạng võ phu, không hiểu thế sự. Nhưng ta nhìn ra được, ngươi cũng là một trang nam tử hán. Lần trước nếu không có ngươi một mình chống lại đám lưu manh, kéo dài thời gian, chỉ sợ tình thế lúc ấy của Phúc Vương cùng Trường Bình công chúa sẽ rất nguy hiểm. Nếu hai người đó rơi vào nguy hiểm, Phùng mổ cứu giá bất lực, sớm đã bị hoàng thượng chém đầu. Lại nói, ngươi chẳng những cứu Phúc Vương cùng Trường Bình công chúa, cũng đã gián tiếp cứu Phùng mổ một mạng, đại ân cảm tạ không hết lời. Lúc này Phùng mổ kính lão đệ một ly, nếu ngày sau có chuyện tình gì cần hỗ trợ, cứ việc phân phó cho ta một tiếng. Uy, lời này không phải muốn nói rằng từ nay trở về sau thiếu gia ta đã cùng chung chiến tuyến với quân đội hay sao? Như thế này, xem ra so với bá vương chi khí còn cường đại hơn a. Phương Tranh mặt mày hớn hở, cuống quýt nói, đâu có đâu có, Phùng đại ca khách khí. Tới, chúng ta tiếp tục cạn ly. Phùng Cừu Đao là một người rất nghiêm túc, nghe vậy lắc đầu nói, không, ta không khách khí với người. Phúc Vương Điện Hạ đã từng nhắc qua lão đệ với Phùng mổ, người từng nói tiền đồ trong tương lai của ngươi là vô hạn lượng. Một khi Phúc Vương Điện Hạ đã nói ra những lời như thế này, thì chắc chắn lão đệ ngươi sẽ thăng quan tiến chức rất nhanh. Phùng mổ biết ngươi là một hán tử có nhiệt huyết. Nếu, ta nói là nếu như có một ngày nào đó, lão đệ ngươi đứng trong hàng ngũ công khanh đại thần trên triều đình, Phùng mổ hy vọng ngươi có thể dùng hết khả năng của mình, vì bách tính trăm họ, vì hoa triều, vì hoàng thượng mà can gián những lời thật lòng, khiến cho đám gian thần nghiệt tặc vô sĩ kia không còn chỗ dung thân. Như thế đại hoa ta mới có hy vọng, bách tính trăm họ mới có hy vọng, hoàng thượng mới có hy vọng. Ác, Phùng đại ca, ta không uống rượu nữa có được không? Loại nữ nhi hồng này, ngấm chậm nhưng dễ say, không bằng chúng ta nghỉ tạm một chút, như thế nào? Gã gia hỏa này giả bộ say hay sao? Đẩy thiếu gia ta vào chốn quan trường, cùng một đám hỗn đảng minh tranh ám đấu. Hừ hừ, muốn chết cũng không cần phải làm như vậy a. Trí tuệ cùng dung mạo đều được coi trọng như nhau, há lại có thể để cho ngươi được như ý nguyện? Ngươi tưởng rằng ta đã uống say rồi sao? Phùng Cừu Đao trừng mắt nhìn Phương Tranh. Không say, không có say, Phùng đại ca tử lượng như trâu, mới uống một vò làm sao có thể say được, ha ha. Phương Tranh cười khang nói. Bỗng nhiên Phùng Cừu Đao đứng dậy thở dài, ngẩng đầu nhìn sắc trời, nói, không còn sớm, ta và ngươi chuẩn bị lên đường tới Phúc Vương Phủ đi thôi. Trường Bình công chúa còn đang chờ ngươi tới. Dừng một chút. Phùng Cừu Đao nghiêm mặt nhìn Phương Tranh nói, Phương lão đệ, tất cả những lời vừa rồi của ta đều là lời tâm huyết, cũng không phải là hồ ngôn loạn ngữ trong lúc say rượu. Thỉnh ngươi hãy suy nghĩ cẩn thận. Phương Tranh gật đầu đáp ứng, phân phó cho người hầu chuẩn bị xe ngựa. Phùng Cừu Đao thấy Sa Phu hành động chậm chạp, không kiên nhẫn kéo hắn xuống, giật lấy roi ngựa, ngồi lên phía trước, nói để ta đánh xe. Phương Tranh khẩn trương nói, Phùng đại ca, chuyện này tốt nhất là không nên đánh xe trong lúc say rượu, cảnh sát giao thông sẽ mở. Phùng Cừu Đao đã khôi phục lại bộ dáng lạnh lùng, ánh mắt thanh tĩnh mà sắc bén, nhìn không ra bộ dạng vừa mới uống rượu. Roi ngựa vung lên, tại giữa không trung giác giác vài tiếng, cổ xe ngựa liền vững vàng chuyển động. Gã gia hỏa này trước khi gia nhập quân đội tuyệt đối đã làm qua nghề sa phu. Phúc Vương Phủ nằm ở phía cửa Đông Thành, gần sát hoàng cung. Bình thường những người cư ngụ ở đây đều là trọng thần của triều đình, cùng với hoàng thân quốc thiết giống như mập mạp. Phùng Cừu Đao kỹ năng đánh xe rất tốt, không bao lâu xe ngựa đã tới Phúc Vương Phủ. Chỉ thấy bên ngoài đại môn là một khoảng sân rộng. Đại môn của Vương Phủ cao hơn một trượng có dư. Chính giữa treo một tấm biển có khảm ba chữ màu vàng Phúc Vương Phủ. Hai bên cửa có mấy chục người mặc quần áo khô giáp, tay cầm trường mâu sắc bén, nghiêm chỉnh đứng canh gác. Phùng Cừu Đao ghìm cương xe ngựa dừng lại, mời Phương Tranh xuống xe. Phùng Cừu Đao là thống lĩnh thị vệ trong Phúc Vương Phủ, các quân sĩ tự nhiên không dám chặn hỏi, vội vàng chào hỏi theo nghi thức quân đội, tùy ý để cho Phùng Cừu Đao dẫn Phương Tranh đi vào bên trong. Vòng qua một bức tường lưu ly, xuyên qua chính điện cùng hậu điện, đi vào trong tẩm thất của Vương Phủ. Chỗ này chính là nơi sinh hoạt của mập mạp cùng gia quyến. Phương Tranh bước chân theo sau Phùng Cừu Đao, dọc đường đi quan sát phong cảnh, trong miệng không ngừng tấm tắc khen ngợi. Rốt cuộc cũng chính là Vương Phủ a. Bao nhiêu uy phong, bao nhiêu khoa trương. Phương gia thúc ngựa cũng không đuổi theo kịp. Vốn dĩ Phương Tranh cho rằng Phương Phủ nhà mình đã là phô trương, trước mắt thấy quy mô của Phúc Vương Phủ mới hiểu được trước kia chính mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Quả thực rất khoa trương. Kiến tạo một tòa phủ đệ như thế này cần phải tốn bao nhiêu bạc. Mập mạp chết bầm thật là biết hưởng thụ. Phùng Cừu Đao bước vào trong tẩm thất, đứng ở phía sau tấm rèm, cất cao giọng nói, Mạc tướng Phùng Cừu Đao, phụng mệnh Trường Bình điện hạ truyền chỉ, đã mời được Phương công tử tới đây, đặc biệt giao nộp cho công chúa điện hạ. Vừa dứt lời, tấm rèm châu bị một thân ảnh hung hăng xốc lên. Một người thân hình nhỏ nhắn phóng ra, vừa chạy vừa nũng nịu nói, gã bạc tình này như thế nào mà bây giờ mới đến? Không cần hỏi, vị này chính là Trường Bình công chúa. Hôm nay nàng tự hồ cố ý trang điểm, lông mày kẻ đen cong vuốt, mặt điểm một lớp phấn mỏng, môi tô son hồng, làm lộ ra những nét trẻ trung tinh nghịch của nàng. Trường Bình một thân xiêm y, trường quần màu vàng tơ, khiến cho dáng người nhỏ nhắn của nàng hiện ra những đường cong tuyệt mỹ. Nếu tiểu nha đầu này sửa đổi được tính tình điêu ngoa, nàng tuyệt đối là một mỹ nhân tuyệt sắc. Tuy không có đường nét phong tình vũ mị, nhưng lại được cái dáng trẻ trung đáng yêu,